Chương 576, thế nhưng lại thích, cũng chịu không được trên trăm cái hài tử suốt ngày ồn ào, nhất là vô luận là Thiên Tôn Điện nguyên bản tu sĩ hay là những cái kia gia nhập Thiên Tôn Điện nữ tu sĩ, bản thân căn bản đều không có cái gì nuôi dưỡng hài tử kinh nghiệm, rốt cuộc nuôi dưỡng hài tử loại chuyện này nói đúng không muốn tri thức gì, thế nhưng thực đến đối mặt thời điểm, tri thức cùng kinh nghiệm tầm quan trọng quả thực là vô cùng mấu chốt. Thế nhưng là này một đại ba người đều là tu chân luyện đạo tu sĩ, để cho bọn họ vải bố cái trận, hàng cái yêu gì gì đó, bọn họ đều vô cùng chuyên nghiệp, thế nhưng để cho bọn họ nuôi dưỡng hài tử, liền những cái kia bị hỏi nữ tu sĩ từng cái một đều mặt đỏ tới mang thai nói, không biết thế nào cũng không biết thế nào, nếu như chỉ là một cái hoặc là mấy hài tử, làm cho cái thị nữ hoặc là lão mụ tử, giao cho bọn họ trực tiếp liền xong việc. Thế nhưng là những hài tử này cũng không phải là thế tục những hài tử kia, đều là đã bắt đầu tu hành hài tử, không chỉ thông minh, hơn nữa từng cái một võ lực cường đại, bình thường phổ thông phàm tục nữ tử căn bản giáo dưỡng không được, cũng chấn không được bọn họ, thế nhưng nữ tu sĩ hội nuôi dưỡng hài tử, giáo dưỡng hài tử thật sự là quá ít, không phải là không có nữ tu sĩ đã sanh hài tử hoặc là giáo dưỡng qua hài tử, thế nhưng là đối mặt trên trăm cái tính tình khác nhau hài tử, muốn quản lý, tốt tuyệt đối không phải là kiện sự tình đơn giản. Nhưng cho dù như thế, Thiên Tôn Điện cũng chưa chắc không thể nhẫn nhịn chịu. Thế nhưng là mắt thấy Thiên Tôn Điện hạ thuộc tu sĩ từng cái một vẫn tiếp tục có hài tử đản sinh, liền Vô Cực lao tổ đều có chút không bình tĩnh. Lời này có thể nói là nói ra toàn bộ Thiên Tôn Điện tu sĩ tiếng lòng, đoạn này thời gian vô số tu sĩ đều chạy đi ra bên ngoài du lịch đi, chính là bị những cái này tiểu tổ tông cho ồn ào thật sự không chịu nổi, đừng nói tu luyện, liền ngày thường luyện khí ngồi xuống cũng không được yên tĩnh, rồi lại không thể mặt lạnh tương đối, để cho rất nhiều người cũng có đau khổ nói không nên lời. Nhất là những hài tử này đều là tu sĩ hậu đại, kia vô luận là nam hài hay là nữ hài, đều là trắng ngần, tinh xảo khả ái, trước kia nếu là thấy, sợ là lập tức muốn nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, thế nhưng hiện tại đối mặt trên trăm cái như vậy hài tử thời điểm, mới phát hiện lại khả ái hài tử số lượng nhiều về sau đồng dạng rất khủng bố. Thẳng đến vài ngày trước, Thiên Tôn Điện lại có mười mấy hài tử đản sinh, Vô Cực lao tổ rốt cục quyết định muốn đem chuyện này cho áp chế, bằng không Thiên Đô về sau cũng đừng kêu Thiên Đô. Gọi hài nhi đô được rồi, thế nhưng chân chính để cho Vô Cực lao tổ quyết định muốn áp chế loại này thế nguyên nhân hay là gần nhất mới tại Thiên Đô tu luyện giới gần đây bước lên tới truyền kỳ gia tộc hoàng gia dẫn đến. Muốn nói gia tộc khác tuy sanh con sinh cũng rất điên cuồng, thế nhưng cùng hoàng gia này so với, đó chính là ăn mày gặp đại gia. Thế lực khác tu sĩ L.E.I. đạo lữ cũng chính là L.E.I. mấy cái, thế nhưng hoàng gia cũng không, từng hoàng gia trưởng thành nam đinh một L.E.I. chính là mười mấy cái, thậm chí liên phàm người nữ tử cũng không buông tha. Hơn nữa hoàng gia tuy hơn mấy thế hệ đinh đơn bạc, thế nhưng hoàng gia của cải lại đầy đủ phong phú, tại to lớn tài lực duy trì, hoàng gia những năm gần đây, gần như cách mỗi vài ngày liền có một cái tân sinh mệnh đản sinh, để cho hoàng gia mấy vị cao tầng mỗi ngày đều cao hứng vô cùng. Thế nhưng là cao hơn hưng, thời gian dài, hoàng gia những tiểu tử này đều dài hơn lớn hơn, liền không phải khả ái như vậy, thế nhưng là hoàng gia vốn không có người nào miệng, căn bản không còn được, chỉ có thể xin một đống lớn tiên sinh tới dạy bảo. Thế nhưng hiệu quả cũng vô cùng yếu ớt. Trong mỗi ngày, hoàng gia này tiểu gia hỏa liền 3 năm 10 người một đám, bốn phía du đãng, nhất là trong đó tuổi tác lớn một chút, đã bắt đầu tu luyện, tư chất lại hảo, đã có thể miễn cưỡng khống chế phi kiếm pháp khí, vì vậy Thiên Đô thần kỳ nhất một màn liền xuất hiện. Những tiểu tử này một khi phát hiện cái gì thú vị đồ vật, liền như ong vỡ tổ bay đến thiên không, kết đội tiến đến, không biết còn tưởng rằng là thế lực nào động viên nhân thủ, muốn đi diệt môn sự tình đâu, về sau làm cho minh bạch. Mỗi một cao ý đều là dở khóc dở cười, liền ngay cả hung hãn nhất đám tán tu bây giờ nhìn đến này một chuyến tiểu gia hỏa đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, không có kia cái dám đi sờ cái này rủi ro. Những tiểu tử này khi thì luyện kiếm, một tia ý thức xuất động, hậu quả chính là bọn họ luyện kiếm kia một mảnh địa phương gần như chính là không có một ngọn cỏ, gặp sơn sơn ốc, gặp sông bến sông, quả thật giống như châu chấu vận chuyển qua. Mà để cho Vô Cực lão tổ chịu kích thích một lần chính là Thiên Tôn Điện hạ thuộc một chỗ sản nghiệp phụ cận một tòa xinh đẹp tuyệt trần linh sơn tại bị những tiểu tử này tàn sát bừa bãi một phen, trước khi đi, những tiểu tử này vẫn không quên mang lên chiến lợi phẩm, những cái kia đều là một ít chân quý linh mục, đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, cái đầu cũng không lớn, thế nhưng cái này khiêng một cái nhánh cây, kia cái khiêng một cái thân cây, đơn giản chỉ cần nguyên sơ đem một tòa linh sơn cho chuyển trở thành đồi trọc, để cho vừa vận thần niệm quét đến nơi này Vô Cực lao tổ đã căm tức lại không có lời nói. Căm tức cũng không cần nói, ai thấy được như vậy một tòa hảo hảo linh sơn bị lộng thành cái dạng này tâm tình cũng sẽ không hảo, không lời thì là tiểu gia hỏa này đến cùng niên kỷ quá nhỏ, hắn cũng cầm không ra thủ đoạn gì tới trừng phạt. Cho nên, cuối cùng suy nghĩ sâu xa, lão tổ dứt khoát liền cho Lục gia hạ lệnh, để cho Lục gia hạn chế âm dương hóa sinh đan luyện chế. Trên thực tế cách làm chính là tu chân bản kế hoạch hóa gia đình đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh nghe ngóng một chút Thiên Tôn Điện tình huống, trong lòng cũng là lòng có ưu tư, thế nhưng càng nhiều là một loại khoan khoái cảm giác. Hắn này trận cũng không ít bị trong nhà những cái kia tiểu ma vương nhóm quấy rối, tại những hài tử kia trong mắt, hắn đại trưởng lão nay còn không bằng ngày thường quản lý bọn họ những cái kia bảo mẫu có uy nghiêm, hắn lại không tốt bày ra một bộ lạnh lùng nghiêm nghị bộ dáng, thật sự là đau đầu nhanh. Hiện tại rốt cục có gì hắn đồng bệnh tương liên rồi, lần này trong nội tâm nhất thời thăng bằng không ít. Đồng nhiên, Lục Hồng Thịnh trong đầu ý niệm trong đầu vừa chuyển, cười hắc hắc, vốn Lục gia muốn hạn chế linh đan số lượng còn không có cái gì hảo mượn cớ, nếu như chỉ là Lục gia trực tiếp tuyên bố hạn lượng, sợ là muốn thừa nhận không nhỏ áp lực, thế nhưng hiện tại có Vô Cực lao tổ lên tiếng, có Thiên Tôn Điện mặt này đại kỳ trên tay, vậy dễ dàng nhiều. Nghĩ đến chỗ này, lập tức một cái mệnh lệnh truyền tới đan phòng cùng kho thuốc, hạn chế âm dương hóa sinh đan luyện chế cùng. Thế nhưng đối với luyện chế âm dương hóa sinh đan tài liệu cũng không có đình chỉ thu mua, thậm chí đều không có chút nào cải biến. Đồng thời cũng cho Lục Khải Ngôn một tin tức, để cho hắn tạm dừng âm dương hóa sinh đan luyện chế. Lục Khải Ngôn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí có thể nói là có dũng khí như chút được gánh nặng cảm giác. Tại luyện chế linh đan này lúc ban đầu thời điểm, hắn còn không có cảm giác gì, thế nhưng luyện chế số lần thật sự rất nhiều, thủ pháp thuần thục đến nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế ra loại linh đan này, trong đầu không tự chủ được sẽ nhớ tới, nhiều như vậy linh đan, nếu đều có tác dụng, Thiên Đô đem sẽ có bao nhiêu hải tử sinh ra, như vậy sẽ là một bộ cái gì tình. Cảnh hắn không có nuôi dưỡng qua hải tử, nhưng lại biết, nuôi dưỡng hải tử tuyệt đối không phải là một kiện sự tình đơn giản, lao tâm phí thần chỉ là da lông. Tâm lực lao lực quá độ cũng chỉ là thái độ bình thường mà thôi, nếu thật là số lượng đạt tới trình độ nhất định, chẳng kia mặt Lục Khải Ngôn ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cho nên lần này đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh mệnh lệnh vừa đến, Lục Khải Ngôn liền lập tức ngừng lại. Hiện tại Lục Khải Ngôn luyện đan phẩm cấp vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, bất chi bất giác đã đạt đến lục phẩm, tuy hắn còn không có chân chính luyện chế qua bất luận một loại nào lục phẩm linh đan, thế nhưng trước kia rốt cuộc nghiên cứu qua lục phẩm đan phương. Hiện tại cho cảm giác của hắn chính là luyện chế lục phẩm linh đan cũng không phải là cái gì cỡ nào chuyện khó khăn, tiến bộ lớn như vậy, để cho trong lòng của hắn dị thường thỏa mãn cùng cao hứng, đồng thời cũng rất là cảm kích thiếu chủ cho hắn một cái cơ hội như vậy. Cơ Thanh Nhược Lục Nam đám người nghe được tin tức này thời điểm, nhất thời liền phát ra một mảnh tiếng hoan hô, đoạn này thời gian thế nhưng là khổ bọn họ, liên tục 6-7 năm luyện chế một loại linh đan, cảm giác kia tuyệt đối là thống khổ không chịu nổi, thế nhưng là sư tôn có lệnh, bọn họ cũng không dám vi phạm, chỉ có thể mỗi ngày không ngừng luyện chế, ra thời gian tu luyện ra, gần như tất cả thời gian đều dùng để luyện chế âm dương hóa sinh đan. Bàn về tại luyện đan phía trên thiên phú, Lục Vũ này mấy cái tiểu đồ đệ so với Lục Khải Ngôn không biết muốn cao hơn bao nhiêu, hiện nay bao gồm Kích Tình như ở trong, tu vi đều đã đến phá hư cảnh điểm giới hạn, tùy thời đều có thể tấn chức động huyền cảnh, hơn nữa luyện đan phẩm cấp cũng đều đạt đến lục phẩm cảnh giới, thậm chí tại rèn luyện một đoạn thời gian. Ngũ phẩm luyện đan sư liền có thể nước chảy thành sông đạt thành, tiến bộ to lớn có thể nói phi thường to lớn. Và, cuối cùng kết thúc cái này buồn kẻ đến để cho bổn cô nương như vậy người có kiên nhẫn đều thống hận công tác, bổn cô nương quyết định, trong vòng một năm quyết không lại luyện chế một khỏa linh đan, không, một năm thật sự là quá ngắn, ba năm Lục Nam tinh thần phấn khởi địa hét to vài tiếng, sau đó lập tức liền làm ra nàng cho rằng sáng suốt nhất quyết định. Cái khác mấy cái tiểu tỷ muội cũng đều là nghĩ như vậy. Liền Cơ Thanh Nhược lần này cũng không có nói lời phản đối, hiển nhiên tiểu nha đầu này cũng bị lần này luyện đan nhiệm vụ cho cha tân quá sức. Chúng ta có phải hay không nên đi trước sư tôn đâu một chuyến? Vu Thanh Thiền có chút cẩn thận nói. Cơ Thanh Nhược gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta hẳn là đi trước nhìn xem. Vì vậy mấy cái tiểu tỷ muội liền mang theo thấp thỏm tâm tình đi tới Lục Vũ nơi này. Sở dĩ nói là thấp thỏm, thật sự là bởi vì sợ Lục Vũ lần nữa cho các nàng an bài một đống lớn nhiệm vụ, nói thật. Lần này tiếp tục 7-8 năm luyện đan kinh lịch, để cho các nàng những cái này từ trước đến nay lấy luyện đan vì cao thượng chức nghiệp luyện đan sư nhóm, đều cảm thấy khó có thể thừa nhận áp lực. May mà Lục Vũ cũng không có thật sự như bọn họ suy nghĩ như vậy, cho bọn họ an bài một đống lớn nhiệm vụ, chỉ là tại đơn giản hỏi qua bọn họ tại luyện đan cùng trên việc tu luyện tiến độ, liền đơn giản đem các nàng đuổi đi. Cũng không phải Lục Vũ đột nhiên không quan tâm chính mình mấy cái đồ đệ, mà là hắn cũng biết, lấy tuổi của bọn hắn, lần này luyện đan kinh lịch đã cho bọn họ đầy đủ rèn luyện cùng kinh nghiệm, tu luyện chi đạo cũng chú ý căng trả tờ có câu, hắn tự nhiên sẽ không lại buộc bọn họ tiếp tục đi luyện đan hoặc là tu luyện, cho bọn họ một chút tự do thời gian, buông lỏng hoặc là nghỉ ngơi một chút thật là bình thường. Thậm chí Lục Vũ đều cảm thấy, chính mình lúc trước cho các nàng không biết nhiệm vụ có chút quá mức nặng nề, bởi vậy lần này liền khảo nghiệm một chút bọn họ luyện đan trình độ hoặc là tiến độ tu luyện sự tình cũng không có làm, vẹn vẹn chỉ là hỏi. Mà vài ngày sau, Lục gia rốt cục đem hạn chế âm dương hóa sinh đan sự tình công bố ra, lại còn lập tức làm ra đem linh đan hạn mua phản ứng, đồng thời cũng cho những thứ kia đại lượng âm dương hóa sinh đan thế lực phát đi cảnh cáo. Về phần đối phương có nghe hay không, Lục gia cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương còn muốn ăn linh đan, lại không có làm bên ngoài cùng Lục gia đối nghịch. Về phần lén lút mua âm dương hóa sinh đan, Lục gia này cũng không cần biết, hơn nữa từng cái thế lực trong tay âm dương hóa sinh đan rốt cuộc số lượng có hạn, cho nên cũng không phải rất để ý.